One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 472. Luchi vs Momonga. Tình thế càng ngày càng hỗn loạn. Biết được Luchi Dạ Kiêu đám người đã tiến nhập Impel Down cửa chính, Momonga mấy người cũng ngồi không yên. Momonga tự mình dẫn người chạy đi cửa chính. Yamakaze, Strawberry thì chạy đi đệ ngũ tầng cực hàn địa ngục ngăn cản tù phạm bạo loạn. Có thể đỡ nổi sao? Tiểu quỷ, giơ tay lên. Nếu không, ta muốn phải nổ súng. Lily mới nhảy cả tưng tiến nhập Impel Down. Một cái hải quân liền bưng lên súng kíp liếc về nàng. Hì hì, nổ súng đi, yên tâm đi, đại ca ca, ta sẽ không hoàn thủ. Lily xoay người lại, manh manh cười với hắn một cái. Tên kia hải quân rất là làm khó dễ. Cắn răng, mới quyết định, bỗng nhiên, kinh ngạc phát hiện trong tay mình súng kíp biến thành một cái lè lưỡi độc xà. Sợ mẹ nó nha một tiếng. Vội vàng đem thương ném ra ngoài. Khai Sơn Quyền, Phi Ba đột nhiên hét lớn một tiếng, từ đằng xa vọt tới, đi tới tên kia hải quân trước người. Không chút khách khí, luân khởi nắm tay chính là một quyền. Phù một tiếng, Phi Ba nắm đấm, xé liệt không khí, mang theo một hồi lạnh như băng gió lạnh. Một quyền kết kết thật thật đập vào tên kia hải quân nơi ngực. Một cỗ cường lực trùng kích, nhất thời xỏ xuyên qua hải quân lồng ngực. Tên kia hải quân trong miệng tiên huyết cuồng phún, ngực không bao lâu đã bị Phì Ba một quyền cho đánh xuyên toái thạch chân. Giải quyết xong cái này hải quân, Phì Ba vừa tung người nhảy đến vài cái hải quân trên đỉnh đầu, đùi phải thật cao nâng lên trên cao nhìn xuống, hung hăng một cước chắc thích. Sợ mấy cái hải quân nhanh chân chạy, một cước đá chặt, răng rắc một tiếng, trên mặt đất nhất thời bị Phì Ba ném một đạo khe nứt to lớn. Phì Ba võ thuật trải qua mấy ngày liên tiếp khổ luyện cũng tiến bộ cực nhanh, mặc dù là tầm thường võ vẽ mèo quáo quen tay hay việc sau đó, vẫn như cũ có thể phát huy ra kinh người uy lực. Nhẹ nhàng lắc lư vài cái cổ, Phì Ba vừa nhô thân lần nữa vọt vào trong đám người. Chỉ chốc lát, theo thái cực thi triển ra, mười mấy cái hải quân nhất thời bị hắn đưa tới khí lưu cuốn bay đến bầu trời. Nico Robin, lập tức cho ta đứng lại. Robin mới vừa đi không có mấy bước, có người sau lưng liền nhắm ngay nàng. Robin cũng không quay đầu lại, nhàn nhàn nói câu cẩn thận tẩu hòa. Vừa dứt lời, nguyên bản nhắm vào Robin súng kíp, đột nhiên mặt trên sinh ra vài cái trắng noãn cánh tay. Dám xinh xinh đem nòng súng cho đổi qua đây. Tên kia hải quân mục trừng khẩu ngốc, miệng mới mở ra, đầu thương liền đưa vào trong miệng của hắn. Phịch một tiếng đến chết. Tên kia hải quân cũng không nhắm mắt. Chết quá oan. Bất quá mới vừa ngã xuống đất, hắn liền lại lần nữa đứng lên. Ở Dạ Kiêu năng lực triệu hoán dưới, tên này hải quân lập tức gia nhập chiến đấu. Bất quá hắn mục tiêu lại nhắm ngay những thứ khác hải quân. Đối mặt Tu La đoàn hải tặc xâm lấn, tuy là Impel Down bên trong ẩn giấu không ít hải quân, nhưng là lại không còn sức đánh trả chút nào. Tràng diện gần như là nghiêng về một bên nghiền ép. Cách sơn đả nghiêu, Phì Ba một quyền đánh vào một cái hải quân trên người. Tên kia hải quân không có việc gì, sau lưng đồng bạn lại tất cả đều thổ huyết bay ra ngoài. Tiến nhập báo hình hình thái Luchi, đi rất bình tĩnh, nhưng là, bất kể là ai muốn tới gần hắn, đều sẽ bị hắn tùy ý bắn ra chỉ súng đánh trúng. Tầng thứ nhất, đệ nhị tầng, đệ tam tầng, Nami đám người cơ hồ không có gặp phải bất kỳ trở ngại. Vừa mới đến đệ tứ tầng, cuối cùng cũng gặp phải điểm hướng dạng tên. Người xuyên đường sọc tây trang Momonga, cầm trong tay thú huyết, mặt không thay đổi từ đối diện đã đi tới. Phía sau còn theo Hania Ban đám người. Momonga tâm trung phi thường khiếp sợ. Bất quá, sắc mặt như trước coi như chấn định. Không nghĩ tới, mới, chỉ có, như thế chốc lát, Luchi những người này đã tới đệ tứ tầng. Cuối cùng là gặp phải cái dáng dấp giống như tên. Cái này nhân loại giao cho ta. Luchi khóe miệng hiện lên vẻ hưng phấn. Song quyền chợt rất nhanh, phát sinh một hồi tí tách tiếng nổ vang. Ngay cả Luchi cánh tay cũng là gân xanh bật hiện, bắp thịt nộ trướng lên. Luchi thân ảnh lóe lên, đón Momonga vọt tới. Momonga cắn răng một cái, trong lòng không dám khinh thường, lạnh lùng hô một tiếng thế. Nguyên địa quyền bắt đầu một cổ vô hình khí lưu. Chỉ một lúc, Momonga đã nhanh như tia chớp vọt tới Luchi trước người. Thú huyết dựa theo Luchi đầu vai hung hăng đánh rớt. Luchi né người như chớp, nhanh nhẹn tránh khỏi, thuận thế một lớp mãnh liệt chỉ súng. Theo trận trận phá không tiếng nổ vang, liên tục hơn 10 đạo bay ra chỉ súng mưa đạn giống nhau bắn về phía Momonga. Momonga liên tục huy kiếm ngăn cản, kiếm quang chợt hiện, bắn tới chỉ súng binh binh bàng bàng, đều bị Momonga đỡ. Momonga vừa muốn tiếp tục ra chiêu, Luchi đã quỷ dị đi vòng qua phía sau hắn. Thiết khối, cương, nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Luchi nắm đấm đã thật nhanh đập về phía Momonga ngực. Momonga vội vàng đem thú huyết che ở trước người. Bịch một tiếng, thạch phá thiên kinh một quyền, để Momonga nội tạng một hồi kịch liệt chấn động. Cắn răng khổ xanh một hồi, dĩ nhiên bị Luchi bước liên tiếp lui về phía sau. A, người cứu mạng a. Đang ở Luchi cùng Momonga giao thủ đồng thời, Dạ Kiêu Cương thi binh cũng vây lại Hanyaban. Hanyaban mới vừa lên làm Impel Down thự trưởng, không nghĩ tới nhanh như vậy, việc vui biến thành bi kịch. Đếm không hết cương thi binh một bá bá chen chúc tới, giống như là thủy triều. Coi như Hanyaban trong tay đại đao múa nhanh như toàn phong, cũng như trước đỡ không được cương thi binh xung phong. Cũng không lâu lắm, cương thi binh đã đem Hanyaban đè ở trên mặt đất. Có ở trên người hắn quyền đấm cước đá, có trừ hắn lỗ mũi, có bắt hắn đũng quần, có túm tóc hắn, có đập mũi của hắn xương. Hanyaban đau gào khóc trực khiếu, không có kiên trì bao lâu, đã bị hành hạ ngất đi. Ngay cả cái kia trên người tiệm mới thự trưởng áo choàng cũng bị cương thi binh cho chảo thành khắp nơi mảnh nhỏ. Ngay cả Hanyaban mang theo phim hoạt họa đồ án đại quân cọc cũng bị cắt. Momonga thực lực rất mạnh, có thể nói khủng bố. Thế nhưng, vận khí không được, đụng phải từ trước tới nay cường hãn nhất CP9 vương bài sát thủ. Luchi tuy là còn không có nắm giữ khí phách, không chút nào không rơi xuống hạ phong. Lục thức áo nghĩa lục vương thương, không có chống nổi bao lâu, Momonga đã bị Luchi dùng báo vĩ bắt được. Luchi hai tay khoanh, đi phía trước dùng sức đẩy. Oanh một tiếng, Momonga nhất thời miệng phun tiên huyết té bay ra ngoài. Trên không trung lưu lại một đạo tuyệt vời đường vòng cung. Nặng nề té ngã trên mặt đất, Luchi cước bộ không ngừng, tiếp tục đi đến phía trước. Đối với nằm một bên Momonga, căn bản chẳng muốn đi để ý tới. Ghê tởm, ta tuyệt không thể cho các ngươi từ nơi này đi qua. Đổ SH quân chính nghĩa tên, ta cũng muốn ngăn trở các ngươi. Momonga dùng răng có từ ném leo lên đứng lên, dùng hết tất cả khí lực. Momonga lần nữa như tên lửa nhằm phía Luchi. Luchi như trước đưa lưng về phía hắn, mắt thấy Momonga trong tay thú huyết liền muốn đâm trúng phía sau lưng của hắn. Luchi lúc này mới chợt xoay người ném một cước. Thật đáng buồn chính nghĩa, chờ ngươi trở nên đủ cường đại nữa đối ta nói giáo đi. Người yếu, không xứng đàm luận chính nghĩa. Momonga lần nữa rơi xuống đất, tuy là lòng tràn đầy không cam lòng. Có thể Momonga cũng biết, chính mình thua cực kỳ triệt để. Đại gia bỏ một S bấm vốt 9 đến 10 điểm zoom. Vốt 9 đến 10 nhiều bạo nhiều. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.